Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Tây Bắc Bộ cái kia hoang vắng cơ hồ không có trấn nhỏ cũng bắt đầu có dân cư. Đương nhiên như cũ chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ, cũng không biết phía trước những người này là trốn đến nơi nào. Khả năng ở phụ cận sơn hầm trú ẩn. Lại hoặc là nơi này là có cái thành phố ngầm ni, tóm lại tư duyệt đoàn người tiến vào trấn nhỏ. Thời điểm toàn bộ trấn nhỏ cơ bản còn đều là ở tuyết động chôn. Địa thế thấp địa phương đã toàn bộ bị tuyết động hóa tuyết thủy bao phủ. Bất quá loại tình huống này hiển nhiên không phải năm nay mới có. Cho nên cứ việc tuyết thủy rất là im một bộ phận. Nhưng trấn nhỏ đại bộ phận khu đều trên mặt đất thế tương đối cao địa phương. Địa thế cao địa phương đã lộ ra không ít màu xanh lục. Nhưng thật ra làm tư duyệt bọn họ có cũng đủ dựng trại đóng quân địa phương. Đến nỗi nguyên lai trấn nhỏ kiến trúc, đừng nói giỡn, bị đại tuyết chôn nửa năm đã sớm thành phế tích, bước đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, tạm dừng 4 ngày sau đoàn người lại lần nữa xuất phát. Bất quá lần này không hề là ở lục địa mặt ngoài đi rồi. Mà là xin hoa tây căn cứ ngầm đoàn tàu, hơn nữa là xe tải, tới hoa tây căn cứ thời điểm tư duyệt bên này hơn 100 người kéo 2 điều nhân ngư. Ở phía bắc lối vào tiến vào căn cứ, mới vừa tiến vào căn cứ không bao lâu liền cùng một khác đội người mặt đối mặt gặp. Tư duyệt này một đội là hướng nam, này một đội là từ phía tây lại đây đồng dạng muốn hướng nam ở chỗ này quẹo vào. Sau đó liền tạp trụ. Tư duyệt lo liệu nơi nào có náo nhiệt nơi nào thấu nguyên tắc. Tung ta tung tăng mà dẫn theo đao đi đằng trước, đến nỗi vì cái gì muốn để đao, kia nhất định là bởi vì thời khắc mấu chốt hảo ý thế hiếp người. Có công chúa điện hạ đội ngũ như thế nào có thể cho người khác nhường đường đâu. Đang nói bọn họ là thẳng đi, tấn quy củ cũng là chuyển biến là mần y tư duyệt hưng phấn chạy đến đằng trước liền thấy tần. Nhiều đã cùng đối diện dẫn đầu người ta nói thượng lời nói. Tư duyệt có chút nghi hoặc mà nhìn đối diện một trường xuyến đóng lại không ít người kim loại lồng. Sát, sờ sờ cái mũi thấu đi lên vừa thấy, lập tức chừng lớn mắt, tiến căn cứ liền gặp, này thật là vượn phân. Nguyên lai đối diện không phải người khác đúng là thu thập toàn bộ lưu đài nơi viên chính đình. Tư duyệt không biết tần nhiêu có nhận thức hay không viên chính đình. Nhưng viên chính đình rõ ràng là nhận thức tần nhiêu, thấy tần nhiêu tự hồ kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt liền không giấu vết hướng tần nhiêu phía sau lưu. Phòng chừng là muốn tìm nữ nhi, nhưng là ánh mắt có chút né tránh, như vậy tương đương dối rắm, xem đến tư duyệt răng đau. Làm cho bọn họ trước quá, viên chính đình tự nhiên là không có thấy ngồi ở mặt sau bọn họ tân. Mướn trong xe thần rung rung. Hắn cũng rõ ràng không có giờ phút này nhận thân tính toán. Chỉ là vẫy vẫy tay làm đã ngoi đầu đoàn xe sau này lui. Ngũ gia, phía sau người rất là khó hiểu. Bọn họ tuy rằng là quẹo vào, nhưng bọn hắn rõ ràng trước một bước ra tới. Đội ngũ như vậy trường lui về thực phiền toái. Câm miệng, lão tử nói sau này lui liền sau này lui. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Viên chính đình giờ phút này các loại tâm tư ở trong lòng cuồn cuộn. Có một loại tên là gần hương tình khiếp phức tạp cảm tình ở ấp ủ. Tiểu đệ còn như vậy lại nhảy dài dòng, này không phải hướng họng súng thượng đâm sao? Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình người. Vốn dĩ tưởng gật đầu biểu đạt cảm tạ tần nhiêu nghe được ngũ ra cái này xưng hô hơi hơi sửng sốt. Dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá một phen viên chính đình. Cảm thấy không đến mức như vậy sao, vì thế vẫn là nói thanh tạ. Sau đó tiếp đón người đi phía trước đi, viên chính đình bị tần nhiêu kia liếc mắt một cái xem đến phản xạ tính ưỡn ngực thu bụng. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt lập tức phản ứng lại đây. Nhân vật này không thích hợp nhi, hắn mới là nhạc phụ. Đánh giá gì đó không phải nhạc phụ đối con rể làm sao? Không có đã làm một ngày ba ba ngũ ra, biết được chính mình có cái tiểu áo bông thời điểm, đồng thời cũng biết được tiểu áo bông đã sớm bị bên ngoài nhãi danh ngậm đi mười mấy năm. Ngay sau đó chính là tiểu áo bông cùng nhãi danh cùng nhau táng thân biển rộng. Viên Chính Đình biết có một cái nữ nhi, đối với nữ nhi chết hắn vô cùng áy náy, căm hận chính mình không có có một cái trượng phu đảm đương. Bằng không cũng sẽ không làm thê tử như thế bất an. Thế cho nên đã xảy ra sau lại rất nhiều sự, thậm chí là vô pháp vãn hồi bi kịch, nhưng là hắn đối nữ nhi rốt cuộc là không quen thuộc. Biết đến đều là sau lại điều tra tư liệu, đều là quan trên mặt bộ dáng, đến nỗi trong lén lút rốt cuộc là bộ dáng gì, cái dạng gì tính tình hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Viên Chính Đình đối với nữ nhi cảm tình rất thâm hậu. Chẳng qua phần lớn đều là áy náy, hắn cũng biết nữ nhi rất nhiều chuyện, nhưng chỉ là dừng lại ở mặt ngoài, nhìn không ngừng đi ngang qua xe. Viên Chính Đình ánh mắt cùng đề đao ngồi ở đếm ngược đệ nhị chiếc xe trên đỉnh Tư Duyệt đối thượng. Tư Duyệt tấm tắc hai tiếng hô Thần Vô Dạng một tiếng. Thần Vô Dạng đẩy ra cửa sổ xe vừa lúc liền nhìn đến đứng ở ven đường. Nhấp miệng cả người đều có chút cứng đờ Viên Chính Đình. Lập tức liền biết nhà hắn A Cẩn kêu mục đích của hắn. Rất là phối hợp mà đem cửa sổ chạy đến lớn nhất. Vô Dạng, bên ngoài còn thực lãnh, cửa sổ không cần khai như vậy đại, Thần Dung Dung vốn dĩ cúi đầu ở sát nàng đao. Cảm giác được đột như lên lạnh lẽo ngẩng đầu, sau đó liền cùng cửa sổ bên kia Viên Chính Đình đối thượng tầm mắt. Thần Dung Dung ánh mắt tạm dừng 2 giây xoay mở ra. Dùng vỏ đao thọc thọc Thần Vô Dạng, Thần Vô Dạng lúc này mới đóng lại cửa sổ. Tư Duyệt ngồi ở xe đỉnh đối với đã không biết xuất thần đi nơi nào Viên Chính Đình xua xua tay từ biệt, sau đó quay đầu liền thấy đằng trước Tần Nhiêu không biết khi nào tới rồi mặt sau. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, Tư Duyệt, ngải mã, thiếu chút nữa bị dọa cố ý cơ tắc nghẽn. Tần Nhiêu chờ đến hoàn toàn nhìn không tới Viên Chính Đình đoàn người mới giơ tay đối với Tư Duyệt. Vẫy vẫy. Tư Duyệt biết không có thể kinh động Thần Dung Dung, cho nên chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc mà từ xe đỉnh tay chân nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau đó bước nhanh chạy đến phía trước, như cũ là xe đỉnh, bất quá từ cuối cùng đệ nhị chiếc biến thành đệ nhất chiếc. Tần Nhiêu cùng Tư Duyệt đối diện mà ngồi, sau đó liền nghe Tần Nhiêu nói, vừa mới cái kia chính là Ngũ Gia Viên Chính Đình, tuy là câu nghi vấn lại dùng khẳng định miệng lưỡi. Kêu tên nhiều thất lễ a, ba ba, đó là nhạc phụ ngươi, ngươi muốn kêu ba ba, tựa như nàng giống nhau, kêu cá nhân sao, có gì nha, có vẻ nhiều thân cận a, có chuyện gì đều hảo thuyết, chờ mụ mụ ngươi nhận hắn lại nói, Tần Nhiêu cười nhạo một tiếng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng Vô Dạng thái độ có chút vi diệu a, có chỗ nào không đúng, Tư Duyệt tuy rằng không có nói rõ. Nhưng là thực hiển nhiên nàng cùng Thần Vô Dạng đều là hy vọng Thần Dung Dung cùng Viên Chính Đình. Này đối cha mẹ là hướng tốt phương hướng phát triển, nơi nào đối, Tần Nhiêu thái độ tuy rằng không có Thần Dung Dung như vậy kịch liệt. Nhưng là thê tử biến tang thi, nữ nhi, cấp Tần Nhiêu đả kích cùng với tạo thành thương tổn vô pháp ngôn ngữ. Bất quá hy vọng chính mình sở ái để ý người được đến càng nhiều ái cùng để ý. Cha mẹ song toàn nhi nữ vòng đầu gối, này không tốt, nhất định phải cừu thị, cho nhau thương tổn, Tư Duyệt biết chính mình những lời này đối với Tần Nhiêu tới nói khả năng không quan trọng gì. Nàng không phải đương sự vĩnh viễn vô pháp minh bạch đương sự thống khổ. Lúc ấy chính là bởi vì nàng là người đứng xem, cho nên mới có thể rõ ràng hơn xem minh bạch hết thảy. Càng có thể lý trí mà cân nhắc được mất. Rõ ràng lui một bước liền đều có thể hạnh phúc mỹ mãn. Vì cái gì nhất định phải chết khái? Nhi nữ vòng đầu gối. Ta nữ nhi liền xuất thế cơ hội đều không có. Tần Nhiêu thanh âm nhàn nhạt, chỉ là hai mắt phiếm hồng. Cho nên ngươi phải vì chết đi nữ nhi cướp đoạt mọi người hạ nửa đời. Làm mọi người hạ nửa đời đều đang không ngừng mà cho nhau thương tổn. Xấu hổ và ân hận, trong thống khổ vượt qua. Cho đến tử vong, Tư Duyệt thở dài, nếu ngươi là như thế này tưởng, nếu ngươi chỉ biết thêm chú mụ mụ cừu hận cùng thống khổ. Như vậy, thừa dịp hiện tại còn không có đi vào Hoa Tây căn cứ nội thành. ngươi mang theo thủ hạ của ngươi cùng mụ mụ hồi ngươi lão Tần ra đi, Tần Miêu cùng thần Dung. Dung chỉ cần tồn tại, chẳng sợ không tha thứ bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình. Này hai cái nhiều nhất cũng liền khổ sở một ít, liền nữ nhi con rể chết đều nhịn qua tới. Không đạo lý hiện tại ngược lại chịu không nổi, nhưng là nếu làm cho bọn họ ở bên nhau, cấn bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình tính tình nói không chừng thật sẽ chết ở này hai người trước. Mặt cầu tha thứ, rồi sau đó mặt bức tử cha mẹ thần Dung Dung còn có thể hảo. Nhà nàng đồ ăn còn có thể hảo. Này cũng không phải là Tư Duyệt nguyện ý nhìn đến, thần gia người chết ở trên chiến trường không gì đáng trách. Chết ở loại chuyện này thượng nàng sợ Gia Gia tỉnh lại diệt nàng. Nàng chính là thân thủ đem Gia Gia chém vựng nhét vào khoang trò chơi. Lúc ấy là man sảng, nhưng là hậu quả có chút không dám tưởng tượng, nếu là nàng còn không có xem trọng thần gia, kia kết quả Tư Duyệt hoàn toàn không dám tưởng. Nàng còn chuẩn bị về sau mang theo đồ ăn cùng Gia Gia nãi nãi tới một hồi nói đi là đi lữ hành đâu. Ngươi có thể đại biểu thần gia. Tần Nhiêu thấy Tư Duyệt hoàn toàn không giống nói giỡn bộ dáng. Ngươi có thể khẳng định bọn họ đều sẽ tán thành quyết định của ngươi. Tự nhiên, bọn họ đều đánh không lại ta, thêm ở bên nhau đều đánh không lại. Tư Duyệt rất là đương nhiên gật đầu. Bằng không trước không cần tiến nội thành, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng hảo hảo suy xét một chút chính mình lập trường. Thần gia cũng không cần một cái châm ngòi thổi gió con rể, ngươi chính là như vậy đối ba ba nói. Chuyện, Tần Nhiêu thiếu chút nữa không bị khí oai cái mũi, con dâu này như chuyện gì xảy ra, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, quay đầu liền uy hiếp đều dùng tới. Ba ba. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là bởi vì vô dạng mới đến này một tiếng ba ba? Tư Duyệt sờ sờ cằm, thấy Tần Nhiêu trên mặt chẳng lẽ không phải biểu tình, tấm tắc hai tiếng, ngươi hay là quên mất, vô dạng họ Thần, cùng ngươi họ Tần nhưng không có quan hệ, ta kêu ngươi một tiếng ba ba bất quá là bởi vì ngươi là thần Dung Dung trượng phu, là thần gia con rể, nhưng nếu ngươi không phải thần gia con rể, thần Dung Dung cũng bởi vì không tha thứ cha mẹ không trở về thần gia. Vậy ngươi là ai cùng ta có cái gì quan hệ? Tần Nhiêu, ta là vô dạng phụ thân. Nga, ném xuống ốm yếu nhi tử suốt 7 năm, tùy ý hắn tự sinh tự diệt phụ thân. Tư Duyệt học Tần Nhiêu cười nhạo một tiếng. Ta biết ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ngươi cũng có khổ chung, nhưng là thương tổn xác thật đã tạo thành. Vô pháp vãn hồi. Vô dạng mấy độ gần chết thống khổ lại nên như thế nào tính? Dựa vào cái gì các ngươi có thể vì chính mình thống khổ không buông tha vốn dĩ hoàn toàn không hiểu? Rõ người, vô dạng đã chịu thương tổn liền phải dễ dàng tha thứ các ngươi. Tư Duyệt kéo ra khóe miệng tươi cười âm trầm, chẳng lẽ là các ngươi tương đối quý giá? Tư Duyệt nói phẳng phất một phen lưỡi dao sắc bén thẳng cắm Tần Nhiêu ngực. Người luôn là chỉ nguyện ý nhìn đến chính mình nguyện ý xem. Nói đến cùng bất quá chính là ích kỷ mà thôi. Người nói hết thảy đều là bởi vì Viên Chính Đình thủ hạ. Nhưng là sự thật thật sự như thế sao? Các ngươi lúc ấy liền không có bất luận cái gì phiên bản cơ hội sao? Nếu lại tiểu tâm một ít, nếu lại cẩn thận một ít, có phải hay không vẫn như cũ vẫn là kết quả này? Tác giả có lời muốn nói. Tu La chàng chiến đấu trận đầu, Tư Duyệt vs Tần Nhiêu, Tư Duyệt thắng tuyệt đối. Tư Duyệt, tỷ tỷ đời trước chính là chọn môn học quá tâm lý học. Tuy rằng không thượng mấy khóa, nhưng là đời trước như vậy nhiều canh gà phun táo, cùng chuyện lăn qua lộn lại nói chết nói sống đều là một giây. Không có bàn không sống cờ, mấu chốt liền xem như thế nào lừa dối. Hết chương.